Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 29 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình. Tiêu Ngọc Nhược không biết tại sao khi thấy vẻ mặt hắn châm chọc mình, trong lòng thật uất ức, liền đuổi hắn xuống xe, nước mắt tự nhiên tuôn như mưa. Nhìn Lâm Tam nhảy xuống, đại tiểu thư hung hăng kéo mạnh rèm xe, tiện thể giơ chân đá văng hai chiếc giày hoa. Nàng vừa thẹn vừa giận, vừa mới uống một ngụm trà thơm đặt trên bàn, chợt nhớ đến thứ gì, kêu lên một tiếng "a". Chén trà liền bị nàng ném xuống đất. Lâm Vân Vinh nhìn chén trà mình vừa uống qua bị nàng hung hăng quăng đi, trong lòng thở dài. Xem ra đại tiểu thư đối với mình hận đến tận xương tủy. Tiêu Ngọc Nhược vừa thẹn vừa giận lại thấy ấm ức. Ngân Ngốc nhìn lại mảnh vụn còn lại của chén trà, rốt cuộc không nhịn được nhào lên giường bắt đầu khóc tu tu. Lâm Vân Vinh nghe tiếng khóc giấm dứt ở bên trong cũng không biết làm sao cho phải. Đại tiểu thư này thật quá nhạy cảm mà, nước mắt đâu mà lắm thế, chỉ mới đùa một chút nàng lại thấy uất ức như vậy ư? Hắn đứng cạnh bên còn hắc mã nhảy lên ngựa, xuống ngựa, xuống ngựa rồi lại lên ngựa rồi lại xuống. Hai gã gia đình được đại tiểu thư dặn dò ở phía sau xa xa, nhìn hành động kỳ quặc của Lâm Văn Vinh thầm nghĩ. Tam ca quả thật siêng năng mà, ngay cả khi đi đường cũng khắc khổ tập mã thuật. Nghe được tiếng khóc dường như không dứt chỗ đại tiểu thư, Lâm Văn Vinh thật không biết phải làm sao. Đàn bà giỏi nhất là chuyện bé xé ra to mà. Hắn căn bản không có khái niệm phi lễ, lặng lẽ từ bên cửa sổ xe ngựa kéo rèm lên nhìn vào, đã thấy đại tiểu thư nằm trên giường, vai run lên, cả chiếc khăn tay ướt đẫm. Chịu không nổi lời trêu chọc thành ra khóc, thành Trường Giang Hoàng Hà ư? Lâm Văn Vinh cảm thấy thật vô dụng, chỉ còn biết khẽ kêu lên, "Đại tiểu thư, đại tiểu thư." Tiêu Ngọc Nhược nghe cái kẻ đáng ghét kia đang kêu mình, thanh âm tựa hồ rất gần, nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên, đã thấy một khuôn mặt tươi cười màu da rám nắng, mắt mày gian xảo, không phải hắn thì còn là ai? Người đây làm cái gì? Đại tiểu thư vội vàng đi đến, kéo rèm xuống, che lại cái khuôn mặt đáng ghét đó. Lâm Văn Vinh vội vàng kéo rèm lên. Hai người kẻ kéo lên người kéo xuống, nhất thời bắt đầu giằng co. Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận, mặc dù vẫn còn đang khóc nhưng cố giơ tay hung hăng đấm hắn. Người đổ xấu xa, mau buông tay ra. Lâm Tam ai ra một tiếng, rèm liền bị kéo xuống, liền không còn nghe một tiếng nào của Lâm Tam nữa. Tiêu Ngọc Nhược hoài nghi nhìn bàn tay bé nhỏ của mình. Ta vừa rồi đâu có mạnh tay, hắn làm sao thế? Chờ như cả nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh, nàng nhẹ nhàng đẩy rèm ra, đã thấy cách đó không xa, hắc mã lẳng lặng đứng yên, nhưng tuyệt đối không thấy bóng dáng của Lâm Tam đâu. Lâm Tam, Lâm Tam! Đại tiểu thư hốt hoảng la lên hai tiếng, nhưng không một ai đáp lại. Nhìn thấy trời dần tối, đại tiểu thư bắt đầu nóng ruột, lại kêu vội vàng vài tiếng, nhưng vẫn không có một người trả lời. Tiêu Ngọc Nhược vội vàng sắn quần lên, vừa định xuống xe tìm, đã nghe xa xa một tiếng người hầu lên tiếng. Tam ca, huynh chui xuống gầm xe làm gì? Đại tiểu thư cả kinh vội vàng nghiêng người nhìn xuống, đã thấy Lâm Tam kia chính là đang ở gầm xe nháy mắt nhìn mình. Đại tiểu thư tức giận, hung dữ, vùng chân đạp lên hai bàn tay hắn đang nắm càng xe. Lâm Tam vội vàng buông tay. Đại tiểu thư kêu lên một tiếng, ra. Xe ngựa lại bắt đầu lao nhanh về phía trước. Lâm Văn Vinh bị ném xuống đất, miệng phải ăn ít bùn cát, trong lòng căm phẫn. Ông trời ơi, bốn chữ công bại thủy thành, sao lúc nào cũng dừng ở trên người lão tử vậy? Tên tiểu tử làm hỏng chuyện tốt của Lâm Văn Vinh vội vàng đánh ngựa chạy lên, kéo Lâm Văn Vinh hỏi. Tam ca, huynh làm sao vậy? Ngựa của đại tiểu thư hoảng sợ à? Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, ngựa thì có gì sợ, chỉ là tiểu nữ kia đáng sợ thôi. Hắn nở một nụ cười nói. Không có, bánh xe ngựa của đại tiểu thư có chút không ngay, ta đã xuống chỉnh lại. Đúng lúc đại tiểu thư có việc gấp nên đi trước. Gã hầu này theo phân phó của chính đại tiểu thư, cách hai người khá xa, căn bản là không biết hai người trong lúc đó xảy ra sự tình gì. Nhìn Tam ca bỏ qua sinh mạng vì Tiêu gia cống hiến như thế, lập tức giơ lên ngón cái bội phục. Khó trách phu nhân và đại tiểu thư tín nhiệm Tam ca như thế, huynh đúng là khác biệt mà. Lâm Văn Vinh phủi bụi đất trên người, trong tiểu sử tán gái của hắn cho đến bây giờ chưa lần nào chật vật như vậy. Cưỡi lên hắc mã, hắn suy nghĩ, đại tiểu thư này tính tình cổ quái, từ nay về sau tránh xa tốt hơn. Nếu là tại thời đại của ta, đổi xe ngựa thành xe hơi, nàng lại làm kiểu đó thì đi luôn cái mạng nhỏ của lão tử rồi. Lâm Văn Vinh mang theo gã gia đình kia, cưỡi ngựa đuổi theo một hồi, đã thấy xe ngựa của đại tiểu thư ở phía trước cách đó không xa, đang chạy đều đều, bên cạnh không biết từ khi nào xuất hiện một con bạch mã. Kỵ sĩ đang cưỡi lại có thân hình thanh nhã mềm mại, đứng xa xa nhìn có vẻ quen quen. Lâm Văn Vinh vội vàng đánh ngựa đuổi lên, đã thấy người cùng đi xe ngựa chính là Uyển Doanh tiểu thư. Nhìn vẻ mỹ miều yếu đuối của cô gái này, vậy mà kỹ thuật cưỡi ngựa cũng rất thành thục, khó trách có thể làm bộ khoái. Đại tiểu thư vén rèm cùng Nguyễn Doanh Anh tiểu thư nói chuyện, thấy Lâm Văn Vinh đi tới, gật gật đầu nhìn hắn, trên mặt cũng không còn phảng phất vẻ tức giận ngượng ngùng gì, dường như sự tình xảy ra một lát trước đã quên biến. Nàng mặt không chút thay đổi nhìn Lâm Văn Vinh nói, Lâm Tam, trời không còn sớm, chúng ta đi nhanh lên. Thấy nàng cùng mình nói chuyện đã khôi phục lại thần sắc điềm đạm, Lâm Văn Vinh trong lòng không ngừng ca thán. Đàn bà đúng là dễ thay đổi sắc mặt mà, thật ra khó phân biệt được. Nhớ tới đại tiểu thư thái độ biến ảo vô thường, hắn liền đau đầu. Thôi, quên đi, không đụng vào nữa, ta không dám chọc nữa, ta còn yêu đời lắm, tránh xa đại tiểu thư ra. Hắn quyết định theo chủ ý, liền chậm lại cách xe 4-5 thước, yên lặng mà đi theo xe ngựa. Uyển Doanh tiểu thư nghe Tiêu Ngọc Nhược nói cũng bắt đầu lo lắng, vội vàng giữ chặt tay đại tiểu thư nói. Ngọc Nhược tỷ tỷ, chừng nào có thời gian, phải đến nhà ta, các ca ta mỗi ngày đều nghĩ đến tỷ đó. Uyển Doanh tiểu thư kỹ thuật thật giỏi, một tay nắm đại tiểu thư, một tay cầm cương, không ngờ lại rất vững vàng, không một chút chao động. Lâm Văn Vinh nhìn thấy thì trong lòng cảm thán, kỹ thuật của lão tử còn phải tập luyện thật nhiều à. Đại tiểu thư nghe Uyển Doanh tiểu thư nói xong mặt đỏ lên, vội đáp. Uyển Doanh tiểu thư, hiện nay thật sự không có thời gian, còn mấy ngày nữa ta nhất định đến phủ, bái hội lệnh tôn đại nhân. Lâm Văn Vinh trong lòng không biết tiểu thư này từ nơi nào đến, như thế nào trong nháy mắt lại xuất hiện bên cạnh xe của đại tiểu thư. Nếu đoán không sai, nàng ta nhất định sớm có chuẩn bị, đặc biệt giám sát đại tiểu thư. Lại nghe ý tứ của nàng nói, ca ca nàng đối với đại tiểu thư có tình ý. Cha à, ca ca người vậy mà cũng là nam nhân à? Thích đại tiểu thư thì chính hắn đến chứ, sao lại phái muội muội đến dắt mối, vậy coi sao được. Uyển Doanh tiểu thư có chút thất vọng, nhìn Tiêu Ngọc Nhược nói, Ngọc Nhược tỷ tỷ, có phải là các ca ta làm sai chuyện gì không? Trước kia huynh ấy mỗi ngày trở về đều thật cao hứng, nay thì cả ngày luôn nghiêm mặt, có phải huynh ấy đã làm tỷ mất hứng chuyện gì? Tiêu Ngọc Nhược có chỗ ngại ngùng, không biết trả lời Uyển Doanh như thế nào, nước mặt nhìn Lâm Văn Vinh cầu trợ. Lâm Văn Vinh không biết ca ca tiểu thư này là ai, cũng không quản hắn là ai, liền cố ý nhìn sắc trời nói, đại tiểu thư, thời gian cũng không còn sớm, phu nhân có nói là đã chuẩn bị tổ yến thượng hạng, gọi người sớm trở về để tầm bổ. Uyển Doanh tiểu thư cũng lập tức vội nói, nhà ta quan yến còn nhiều mà, huyết yến cũng không ít, Ngọc Nhược tỷ tỷ, không bằng bây giờ tỷ trước hết đến nhà ta, tự mình vào bếp, nhất định chiêu đãi tỷ thật tốt. Ta thèm, tiểu nhã đầu này rõ ràng muốn tranh giành với ta. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, chỉ vào phía trước. Cha, kia không phải là hậu dựng Bạch công tử? Uyển Doanh tiểu thư quay đầu thật nhanh, gấp giọng kêu lên, hậu công tử ở đâu? Lâm Văn Vinh nhân cơ hội chuyển hướng đầu ngựa, chen vào giữa nàng và đại tiểu thư cười nói, hậu công tử đang chờ ngươi vì hắn mà hầm huyết yến. Uyển Doanh tiểu thư mới biết bị hắn lừa, nổi giận chỉ vào Lâm Văn Vinh nói, Lâm Tam, ngươi muốn đối đầu với ta đúng không? Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, con bé này thật là quá nhạy cảm mà. Hắn không quản nàng nữa. Đại tiểu thư lãnh đạm liếc mặt nhìn hắn, kéo rèm xe xuống không nói tiếng nào. Uyển Doanh tiểu thư thấy Lâm Tam không đáp lời mình, nàng hừ một tiếng, hướng bạch mã định đẩy hắc mã của Lâm Tam. Con ngựa của Lâm Văn Vinh cao tuấn, bạch mã hơi nhỏ hơn một tí, hắc mã cọ đầu lên mặt bạch mã, cọ cọ vài cái, bạch mã trái lại yên lặng nhìn xuống. Uyển Doanh tiểu thư không biết ngựa yêu của mình sao lại thế này, rục lên hai lần cũng không thấy động tĩnh gì. Lâm Văn Vinh ha ha cười, Uyển Doanh tiểu thư dị kiến tương hấp, nghĩa là khác giống thì hấp dẫn nhau, chính là lẽ thường, người chớ tức giận. Uyển Doanh không hiểu nói, cái gì là dị tính tương hấp? Lâm Văn Vinh nói, hắc ca của ta là ngựa đực, tiểu bạch của ngươi là ngựa cái, hai bọn chúng mới gặp đã chung tình, luyến ái nhau. Trong xe ngoài xe, hai nữ tử đồng thời cất tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyển Doanh đỏ bừng giận dữ, ngươi hạ lưu bại hoại. Nói xong những lời này, da mặt nàng tái đi, cũng không dám nói tiếp nữa, lập tức giục ngựa chạy đi. Đại tiểu thư hít nhẹ một tiếng, Lâm Tam này không biết là cái thứ gì, ai hắn cũng chiếm tiện nghi. Lâm Tam, ngươi về sau chớ để lặp lại như vậy, không được tùy ý khinh bạc con gái nhà người ta. Đại tiểu thư bên rèm nói. Lâm Văn Vinh không quản nàng, chỉ đáp, Uyển Doanh này cũng không biết tiểu thư nhà nào, thực sự chỉ được cái điều ngoa. Tiêu Ngọc Nhược ừ một tiếng khẽ nói, nàng họ Đào. Chỉ tiếc lúc này Lâm Văn Vinh giữ lấy nguyên tắc tránh xa đại tiểu thư, đã chuyển đầu ngựa ra xa không còn nghe nàng nói. Vừa đến cửa Tiêu gia, Lâm Văn Vinh dừng cương xuống ngựa, liền thấy xa xa một bóng dáng dịu dàng đang bồi hồi lo lắng. Nữ tử kia vừa thấy Lâm Văn Vinh không nén được nước mắt, vội chạy tới nói, đại ca, mau, mau cứu Thanh Sơn. Đại tiểu thư vừa nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt liếc qua, liền thấy một cô gái xinh đẹp dị thường. Sao sao, muội nói gì? Thanh Sơn hắn làm sao? Lâm Văn Vinh kinh hãi hỏi, trong lòng lo lắng. Đã chế thế này mà Xào Xào còn tìm đến. Không phải Thanh Sơn thật sự đã xảy ra chuyện gì ư? Không thể nào, chẳng phải Tiểu Lạc đang ở cung hay sao? Cho dù Thanh Sơn có lỗ mãng, nhưng Tiểu Lạc cũng khá kinh lịch, không thể xảy ra chuyện gì được. Xào Xào vẻ mặt lo âu nghẹn ngào nói. Đại ca, đêm hôm qua muội thấy Thanh Sơn, bắt đầu bọn họ chuẩn bị rất nhiều đao thương, côn bổng đặt trong phòng. Hôm nay tất cả đều không thấy đâu, ngay cả hai người họ cũng vậy. Thanh Sơn nhất định đi tìm người đánh nhau. Từ trước đến nay tuy hắn cũng hay đánh nhau, nhưng chỉ dùng quyền cước, không ngờ lần này lại động đến đao thương, nhất định không phải là việc nhỏ. Đại ca, người nhất định phải cứu lấy Thanh Sơn, không để hắn xảy ra chuyện gì. Đồng Thanh Sơn khi kiến lập Hắc Bang, ngay cả Xào Xào cũng giấu. Cô gái này vô cùng thiện lương, chẳng hề biết Văn Vinh và tiểu đệ mình thành lập bang phái. Nàng tuy thấy Thanh Sơn chuẩn bị đao thương, nhất định là đi tìm người khác đánh nhau, nhưng không thể ngờ rằng bây giờ Thanh Sơn cũng là một nhân vật rất có thực lực. Lâm Văn Vinh nghe nói thì biết Thanh Sơn không bị làm sao, trong lòng thoải mái đi phân nửa. Hắn vỗ vỗ vai nàng ta trấn an. Xào Xào, Thanh Sơn nhất định không có việc gì đâu, muội tin tưởng đại ca chứ. Xào Xào giữ chặt tay hắn mếu máo. Đại ca, tại buổi chiều muội không thấy Thanh Sơn đâu, trong lòng hoảng hốt, không biết phải làm sao. Tới Tiêu gia tìm huynh thì bọn họ nói huynh và đại tiểu thư đã đi khỏi. Muội rất lo lắng đại ca. Xào Xào đã đợi ở chỗ này hơn một canh giờ, trong lòng vừa âu lo vừa sợ hãi. Lúc này không còn kìm nén nổi nữa, khóc òa lên. Văn Vinh ôm lấy nàng an ủi. Xào Xào, đừng sợ, có đại ca ở đây, muội yên tâm, Thanh Sơn hắn nhất định không xảy ra chuyện gì đâu. Xào Xào sắc mặt đỏ bừng, ào vào lòng thay hắn. Tuy tìm được mình rồi, nhưng nếu không thấy Thanh Sơn an toàn trở lại, nhất định nha đầu này sẽ không yên tâm. Lâm Văn Vinh biết được suy nghĩ trong lòng nàng bèn hỏi. Xào Xào, Lạc Viễn đâu? Hắn không đi theo Thanh Sơn à? Xào Xào lau nước mắt nhìn hắn trả lời. Hắn hôm qua cùng Thanh Sơn đàm luận trong phòng, hình như thương lượng việc gì đó rất lâu rồi mới đi về. Còn hôm nay cũng không thấy hắn đâu cả. Thanh Sơn hôm qua chuẩn bị vũ khí như thế, nhất định hắn sớm có tính toán từ trước, chắc chắn là không phải vô ích. Hơn nữa lại có Tiểu Lạc ở bên tham mưu, bọn họ chắc không sao. Xào Xào không biết Thanh Sơn bây giờ có thực lực, còn tưởng rằng hắn như trước kia hay đánh lộn, nên lo nghĩ quá mới vội vàng đến tìm mình. Lâm Văn Vinh đoán chắc 8-9 phần 10. Nếu hắn đoán không sai, chắc chắn Thanh Sơn và Tiểu Lạc định chớp thời cơ, một đòn hạ sát Ngô Chánh Hổ. Hai tiểu tử này mặc dù không một lời thông báo, nhưng trong lòng hắn cũng thập phần cao hứng. Lần trước đã nói rõ, sự tình của Hồng Hưng để mặc cho hai tiểu tử kia quyết định. Lão tử không nhúng tay vào là vì muốn rèn luyện Thanh Sơn và Tiểu Lạc thành tài. Hôm nay động thủ chắc là nắm chắc phần thắng trong tay. Nếu thành công lần này, đối với Tiểu Lạc và Thanh Sơn mà nói, nhất định là đại hảo sự à. Lâm Văn Vinh trong lòng suy tính một lát rồi mỉm cười. Xào Xào, muội không phải lo, đại ca cam đoan Thanh Sơn nhất định không có xảy ra việc gì. Nhưng muội có nghe nói bọn họ định đi đâu không? Xào Xào thấy Lâm Văn Vinh mỉm cười, biết không có gì xảy ra, trong lòng cũng yên tâm phần nào, nhẹ nhàng nói. Muội nghe thấy Thanh Sơn và bắt đầu nói chuyện hình như là muốn đi Thành Nam. Nơi này thì Lâm Văn Vinh biết, địa hình cao thấp rất thích hợp cho việc mai phục. Vừa nghe nàng nói, hắn đã rõ ràng mọi chuyện. Xào Xào bệnh nặng chưa dứt, ở chỗ này cũng đã hơn một canh giờ, sớm đã không còn khí lực. Bây giờ tâm tình đã ổn lại, tự nhiên thoát lực, cả người mềm lạ ở trong lòng Lâm Văn Vinh. Làm hắn cảm thấy thương yêu nàng quá đỗi, nói với một gia đình gác cửa. Cô nương này đến tìm ta, sao ngươi không để cho nàng vào? Hắn bây giờ ở Tiêu gia là hồng nhân, tại đây mọi người đều coi trọng hắn. Những gia đình khác làm sao mà dám tranh cãi với hắn, người này ấm ức biện giải. Tam ca, chúng tiểu đệ đã mời vị tiểu thư này vào trong vô số lần, nhưng cô ấy không chịu vào phòng tiếp khách dùng trà trong lúc chờ đợi. Xào Xào vội nói, đại ca, người đừng trách cứ bọn họ. Chính muội nguyện ý ở nơi này, cơ nghiệp của Tiêu gia rộng lớn, huynh lại làm việc trong đó, muội không muốn mang phiền toái gì cho đại ca cả. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng nói, Xào Xào, muội từ nay về sau tự do ra vào Tiêu gia không cần khách khí. Người nào dám khi dễ muội, nói cho ta biết để ta thu thập hắn. Muội cứ coi Tiêu gia như nhà của mình. Hắn nói lời này không những vô cùng khoa trương mà còn cực kỳ vô sỉ. Xào Xào nghe cảm thấy mơ hồ ngơ ngác hỏi, đại ca, Tiêu gia là Tiêu gia, sao lại coi như nhà mình được? Lâm Văn Vinh cười ha hả, mấy lời này khiến nét mặt hắn đôi chút hồng lên, ôm lấy Xào Xào nói, nhà đầu, muội còn chưa biết, bây giờ tại Tiêu gia địa vị ta không giống như trước kia nữa, không ai có thể khi dễ Xào Xào của ta. Hắn nói xong mấy câu với Xào Xào cũng thấy ái ngại cho Thanh Sơn. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, hay là ta tiện thể đi xem hai tiểu tử kia đang làm cái gì để cho Xào Xào đỡ lo âu. Nghĩ xong vừa định bảo Xào Xào trở về thì nghe thấy tiếng đại tiểu thư. Lâm Tam, ngươi muốn đi đâu à? Nói chuyện nửa ngày đến quên cả việc chính. Sao sao nắm lấy ống tay áo hắn liếc nhìn Tiêu Ngọc Nhược buồn bã nói. Đại ca, đó có phải là Tiêu đại tiểu thư không? Quả nhiên nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Lâm Văn Vinh thấy nha đầu này có vẻ ghen tị, hắn cười hắc hắc. Nàng ta trông thế nào cũng không bằng Xào Xào của ta. Xào Xào nghe nói vừa mừng vừa e thẹn, nửa điểm giận dỗi cũng không còn. Lâm Văn Vinh hít sâu một hơi, nha đầu này quả là một cô gái đáng yêu. Nếu không cưới được nàng ta thì thật là không phải với trời đất đây mà. Tiêu Ngọc Nhược thấy Lâm Tam chỉ lo nói chuyện với cô gái kia, ngay cả câu hỏi của mình cũng không trả lời, nhìn không được hứ một tiếng nói. Lâm Tam, ta nói chuyện với ngươi không nghe được ư? Lâm Văn Vinh ngẩng đầu cười, đại tiểu thư, bằng hữu của ta có một số việc, ta phải đến ngay xem thế nào đã. Tiêu Ngọc Nhược nhíu mày nói, ta hôm nay còn muốn thương lượng với ngươi một số việc về chế tạo các loại nước hoa cùng xà phòng thơm kia nữa mà. Thiếu gì hôm mà con vụ này lại muốn cùng ta thương lượng ngay hôm nay. Nghĩ đến đây, Lâm Văn Vinh nở một nụ cười nói, đại tiểu thư, hôm nay ta không được rảnh rỗi lắm, đợi ngày khác chúng ta sẽ thảnh thơi gặp nhau bàn về việc này đi. Xào Xào thấy hắn nói chuyện với đại tiểu thư như vậy, vội vàng níu tay áo hắn nói, đại ca, huynh nên làm chuyện chính yếu của mình, không nên trì hoãn vì việc khác. Lâm Văn Vinh nhìn nàng cười, Xào Xào, chuyện của muội mới là việc chính, mọi chuyện khác đều là chuyện vớ vẩn. Tuy hắn nói rất thô hào, nhưng Xào Xào nghe thấy thì trong lòng rất xúc động. Vâng một tiếng rồi xấu hổ không dám nói thêm điều gì. Tiêu Ngọc Nhược thấy hai người thân mật, trong lòng không chịu được nhíu mày hỏi, xin hỏi đây là vị tiểu thư nào vậy? Xào Xào thấy đại tiểu thư nhìn mình vội vàng đáp, Tiêu đại tiểu thư, ta là người đồng gia ở trong thành, nhiều năm nay vẫn hay nhận may quần áo cho gia đình của tiểu thư. Đại tiểu thư kêu lên một tiếng nói, nguyên là đồng gia, ta có nghe mẫu thần nhắc tới, quê danh là Hương, Hương hay Xào Xào ta cũng không nhớ rõ lắm, không biết ta có nhớ nhầm tên của cô không vậy? Xào Xào đỏ mặt, đại tiểu thư nhớ thật tốt, ta tên gọi Xào Xào. Lâm Văn Vinh tức khí nghĩ, Hường Hường cái gì chứ, Xào Xào của ta là bà bối nha, so ra còn hơn gấp trăm lần ả đại tiểu thư quỷ quái này. Bất quá người chưa từng gặp qua Xào Xào, nghe loáng thoáng tên của nàng ta mà có thể nhớ đến, gần đúng như vậy, kể ra cũng là người có trí nhớ tốt. Đại tiểu thư trên mặt nở một nụ cười kỳ quái, nàng nhìn vào Xào Xào, trong mắt có một chút đắc ý, liếc mắt sang nhìn Lâm Văn Vinh. Lâm Tam, ngươi có việc thì cứ đi đi, hôm nay ta muốn cùng Xào Xào muội tử trò chuyện một lần. Chuyện trò, ngươi với Xào Xào thì có chuyện gì để nói? Tiêu Ngọc Nhược này không biết có ý gì đây. Lâm Văn Vinh trong lòng thấy kỳ quái, nhìn nàng rồi quay sang Xào Xào hỏi, nhưng không biết Xào Xào muội muội có bằng lòng hay không? Xào Xào vì sự tình của Thanh Sơn mà rối loạn, lúc này đã khôi phục thần trí, nghe đến đây thì ngượng ngùng nói, trò chuyện, chỉ cần đại tiểu thư không chê, Xào Xào nguyện hầu chuyện cùng đại tiểu thư. Lâm Văn Vinh nhìn đại tiểu thư nở nụ cười quỷ dị, trong lòng có cảm giác không ổn, lập tức giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Xào Xào. Bà bối, muội trở về đi, ta lo lắng nhà đầu kia có ý không tốt. Xào Xào e thẹn nói, đại ca, muội muốn ở lại Tiêu gia bồi tiếp đại tiểu thư nói chuyện. Từ nay về sau, lỡ muốn tìm huynh cũng không bị trở ngại nữa. Lâm Văn Vinh nghe được tâm tình chấn động, thì ra tiểu bà bối này đã có chủ ý như thế. Thật là càng khiến người ta yêu quý mà. Hắn nắm chặt lấy tay của Xào Xào cười căn dặn. Đã như vậy thì muội cứ ở đây nói chuyện với cô ta. Bất quá nhà đầu này tính tình thập phần cổ quái. Ta và cô ta lại không hợp nhau lắm. Nếu cô ta có nói những điều bậy bạ gì, ngàn vạn lần muội không được dễ dàng cả tin nghe không? Chỉ cần ghi nhớ vậy là tốt rồi. Nàng ta mà nói ta xấu thì muội nghĩ rằng ta tốt. Nói ta hoa tâm thì ta đây chỉ có chuyên tâm một chuyện mà thôi. Đồng Xào Xào hé miệng cười nói. Đại ca là người như thế nào, muội biết rõ hơn đại tiểu thư mà. Huynh cứ yên tâm đi đi. Lời này nghe thật thoải mái, trong từ ngữ đầy vẻ thuyết phục, nha đầu này ngày càng tinh minh. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, vừa xoay người nhảy lên ngựa, đã thấy đại tiểu thư giữ chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Xào Xào, trên mặt nở nụ cười như là tiên hoa nở vào tháng năm vậy. Lâm Văn Vinh không quản đến hai nữ tử này nữa. Mục đích của hắn là xem Tiểu Lạc và Thanh Sơn đánh nhau thế nào, bèn thẳng hướng cửa nam mà phóng đi. Lúc này trời vừa nhá nhem tối, người đi trên đường rất thưa thớt. Trên đường một con ngựa phóng như điên, còn chưa đến nơi đã nghe âm thanh sát phạt. Trời ạ, thật sự đã đến rồi. Lâm Văn Vinh cực hưng phấn, hắn xoay người xuống ngựa, chọn một chỗ cao cao ở phía xa nhìn xuống phía dưới. Giữa ánh sáng từ rất nhiều ngọn đuốc, chỉ thấy mấy trăm người đang hỗn chiến tại một chỗ. Một nhóm quần áo hỗn độn, người ngựa đã bị chết la liệt trên mặt đất. Thất bại đã thấy rõ 10 phần, nhóm còn lại phần đông đều mặc hắc y. Trên cánh tay trái có một mảnh vải màu đỏ quấn vào. Lâm Văn Vinh liếc mắt thấy Đồng Thanh Sơn đang một mình cự địch, trên người mặc áo đen, tay trái cũng quấn một mảnh vải màu đỏ. Trong tay cầm một cây mộc côn, hướng tới một kẻ địch mạnh mẽ giáng xuống, một đối thủ dáng người nhỏ con ở phía trước. Hắn thở nhẹ một cái, quả nhiên là một trận phục kích. Hồng Hưng ngày đêm khổ luyện, rốt cục cũng có chỗ dùng. 200 người thực lực rõ ràng so với đối phương cao hơn một bậc, lại có đông người, nên chiếm ưu thế. Công kích đối phương cũng theo một trận thế nghiêm chỉnh. Thật là ngoài ý muốn, Lâm An Vinh không ngờ thấy Tiểu Lạc trong đội ngũ công kích. Hắn suýt chút nữa đã đánh trúng Thành Sơn, Bắc Đầu và một người nữa ở gần bảo vệ hắn. Tiểu Lạc trong tay lúc này cầm một cây gậy gỗ, sắc mặt hồng lên đầy hưng phấn, trông cũng ngoài phòng. Vốn tưởng rằng Tiểu Lạc thuộc loại văn nhược thư sinh, sợ thấy máu tươi, không ngờ lần này lại thấy hắn xông trận đánh nhau tả sông hữu đột mạnh mẽ như thế, quả thực nhìn người không thể nhìn mặt ngoài được. Lâm Văn Vinh cảm khái nghĩ. Lại thấy người đi theo bảo vệ Tiểu Lạc kia ra tay rất lợi hại, động tác không chút dư thừa. Lâm Văn Vinh kinh ngạc thầm hỏi, Hồng Hưng khi nào lại có một cao thủ như vậy? Lâm Văn Vinh tới chậm, trận chiến đã xong. Hồng Hưng toàn thắng, Đồng Thanh Sơn, Lạc Viễn và Bắc Đầu ba người hưng phấn đứng một chỗ gào thét, còn cao nhân bảo vệ Tiểu Lạc thừa dịp không có phòng bị, lui ra ngoài không có một tiếng động. Thật là cổ quái. Lâm Văn Vinh vừa nghĩ tới đây liền lặng lẽ đi theo người nọ. Kẻ đó đi một lúc thì tới một ngõ hẻm nhỏ, quay đầu lại nhìn tả hữu hai bên rồi rẽ vào đó. Lâm Văn Vinh căn bản không biết một chút cấm kỵ. Thấy ngõ hẻm chớ đuổi theo, thấy rừng rậm đừng dại dột chui vào. Hắn lẳng lặng đi vào, vừa ngẩng đầu đã thấy một cái kiệu nhỏ. Hai bên tả hữu có vài đại hán áo xanh nghiêm trang đứng. Người đi theo bảo vệ Lạc Viễn lúc rồi tiến tới trước kiệu khom người. Bẩm lão gia, mọi việc đã xong hết rồi. Trong kiệu truyền ra một âm thanh. Tiểu Viễn có phát hiện ra người hay không? Người nọ đáp. Công tử chưa từng gặp thuộc hạ, tất nhiên sẽ không nhận ra. Nhưng thuộc hạ thấy công tử đối với đánh nhau, tựa hồ có thập phần hứng thú. Người trong kiệu bật cười nói. Ha ha ha, tiểu tử này không ngờ lại thích đánh nhau, thật uổng công đọc thi thư mà. Lâm Văn Vinh quan sát tìm hiểu xuất thân của người trong kiệu. Người này trông như một lão bản, bụng phệ, mặt đỏ hồng, trên mặt luôn hiện một nụ cười thoải mái, giống như bức tượng Phật Di Lặc trong chùa. Nếu chỉ liếc mắt nhìn lần đầu thì có thể cho rằng đây là một tiêu chuẩn tượng trưng cho tham quan của triều đình. Lão già này có phải đang dùng mặt nạ che giấu dung mạo hay không? Bằng không với bộ dạng này sao có thể sinh ra Lạc Ngưng tiểu nha đầu xinh đẹp kia được? Lâm Văn Vinh thầm cười mỉm. Lão hồ ly này, ta sẽ túm được ngươi. Già lão đầu hướng về nơi đang xảy ra trận chiến nhìn quanh một vòng, lắc đầu mấy cái rồi chui vào bên trong kiệu quát. Hồi phố. Chiếc kiệu nhỏ liền ung dung hướng ra phía ngoài rời đi. Lâm Văn Vinh đã biết được người kia là ai, lập tức kêu to. Tiên sinh ở phía trước, xin dừng bước. Hắn lúc đó hét toáng lên làm cho mấy kiệu phụ kinh hãi, lập tức vội dừng lại, đứng vây quanh tiểu kiệu, cảnh giác quan sát. Lão nhân kia vén tấm rèm nhìn thoáng qua, thấy mặt Lâm Văn Vinh, trên mặt hiện ra một nụ cười ngượng nghịu, phất tay bảo. Dừng lại trước đã. Lâm Văn Vinh vẻ mặt cũng không ngạc nhiên, trong lòng hắn như đã nắm chắc lão nhân này là người nào, liền cười ha hả mở lời. Hôm nay trời đã tối, ta đến hạng tử lý này du ngoạn, không ngờ có thể thấy được lão tiên sinh thật là ngoài ý muốn. Nghĩ đến vị tiên sinh đối với nơi này rất có hứng thú, chúng ta coi như là có duyên phận, cho nên mới mạo muội mời lão tiên sinh dừng lại, xin được tha thứ. Mấy đại hán bảo vệ cố kiệu nghe hắn bao hoa thì thầm nghĩ. Dù ngoạn cái rắm, kẻ mù cũng thấy người là một tiểu gia đình, dám ngăn kiệu lại, không biết tính khô môi múa mép chuyện gì đây. Chẳng biết vị công tử này có điều gì chỉ giáo chăng? Lão đầu mỉm cười, mặt lão khi cười làm hai con mắt híp lại như hai sợi chỉ. À, chính là vừa mới rồi vô ý thấy trò hai bên kia làm ta có chút sợ hãi. Lão tiên sinh đây đã cao tuổi, nhưng vẫn có khí độ, diện mạo hiền hòa, quả thật là một bậc trưởng giả nhân từ. Ta nhìn thấy ngài trong lòng liền thư thản hơn. Lâm Văn Vinh khoác lác. Lão đầu thở dài một tiếng rồi nói. Ta cũng thấy vậy, không nghĩ tới đây du ngoạn lại gặp phải cảnh bực mình này. Nói thật, trong lòng lão cũng có chút lo sợ, nên mới bảo hạ nhân sớm lui đi. Thì nghe tiếng vị tiểu ca người gọi lại. Người sợ hãi cái rắm, trước mặt ta còn giả bộ, đúng là lão hồ ly. Trước đây, Lâm Văn Vinh ta tính lợi dụng thân phận tổng đốc công tử Lạc Viễn để làm Hồng Hưng lớn mạnh. Hôm nay, lão đầu lại lợi dụng lực lượng của Hồng Hưng để kiềm chế Trình gia phụ tử, còn nói rông dài. Làm như không ai biết gì hết vậy. Bất quá lão đầu này, ngay cả nhi tử của chính mình cũng đặt vào. Kể ra tiền vốn quả là hơi lớn. Hắn thầm tức giận. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói. Ngài và mọi người đừng chê cười, đừng chê cười. Kỳ thật chỉ là ta nhìn lão tiên sinh có chút quen mắt mới cố ý đi theo. Lão đầu ngạc nhiên. À, thật không rõ người nghĩ ta giống ai. Lâm Văn Vinh cười nói. Tại 1/3 đất Giang Tô này, ai lớn nhất thì ngài giống ngài đó. Lâm công tử, ngươi cũng cần gì đánh đố ta? Sự tinh minh của ngươi ta đã sớm nghe nói qua, hôm nay mới thấy chân mạo, quả nhiên là anh minh thần vũ, khí độ hiên ngang, so với đồn đại còn lợi hại hơn thập phần. Vỗ mông ngựa là công phu cơ bản của người trong quan trường. Lão già đích thực tinh thâm tuần tục, thốt lên không chút ngượng ngập, hắn liền ôm quyền cung kính cười nói: tại hạ Lâm Văn Vinh, bái kiến tổng đốc đại nhân. Lạc Mẫn vội cản: Lâm công tử vạn lần không nên khách khí, người thiên tư thông minh, tài hoa hơn người, sau này nhất định vang danh, tiền đồ rộng lớn, Lạc Mẫn không thể nhận lễ này. Cái gì mà thiên tư thông minh, tài hoa hơn người? Lão hổ ly nhà ngươi, ngay cả mặt ta đều chưa thấy qua, cứ như vậy thật khiến ta thấy lo lắng. Nói về vỗ mông ngựa, Lâm Văn Vinh tự nhận mình là cao thủ trong cao thủ, vậy mà Lạc Mẫn chỉ nói vài câu, hắn tự động bị rớt lại phía sau. Hắn tò mò nhìn Lạc Mẫn nói: Lạc đại nhân, xin hỏi những lời ấy từ đâu ra? Tại hạ chỉ là một tiểu gia đình, không đọc kinh thư, không rành mã thuật, không tập võ, cũng không biết bắn tên. Vậy thì dựa vào cái gì để vang danh đấy? Lạc Mẫn cười hắc hắc: Đọc kinh thư, tập cưỡi ngựa, tuy cũng cho là có chút thành tựu, nhưng không đáng lưu danh trong sử sách. Lời nói cuối cùng ý cho rằng Lâm Văn Vinh cho dù bất học võ thuật vẫn có thể hơn người. Quả thật kỳ quái, ta cùng lão già này cho tới bây giờ chưa có kết giao qua, lão đầu này như thế nào đối với hắn tin tưởng như thế? Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn Lạc Mẫn một cái thử nói: Ngày ấy từ lâu khai nghiệp, chịu ơn đại nhân ban cho biển vàng, lại phái lệnh công tử tương trợ như thế, tại hạ thật sự cảm kích vô cùng. Nhưng tại hạ cùng với đại nhân chưa bao giờ quen biết, chẳng biết tại sao được đại nhân coi trọng như thế. Lạc Mẫn nhìn Lâm Văn Vinh thần bí cười: Lâm công tử, người tài hoa xuất chúng, ngày ấy trong thanh lâu đùa bỡn hoa khôi, ta cũng nghe người ta nói qua, lão hủ nghe thập phần ái mộ. Người lại có thuật kinh doanh, học thức lại hơn người, khuyển tử cùng ngươi giao hảo ta cũng rất tán thành. Đây gọi là người biết nhìn người. Ta thân là phủ hiến giang tô, phải có trách nhiệm. Trong giang tô có nhân tài như thế này, ta làm sao có thể không chiếu cố. Dù chưa quen biết, nhưng chúng ta coi như là thân giao đã lâu. Trời ạ, quả nhiên là ngươi đã thành tinh. Căn bản là không lộ nửa điểm sai sót. Đừng mong Lâm Văn Vinh hắn dễ tin đời. Hắn cười nói: Lạc đại nhân, nói như vậy, ta thật có chút lúng túng. May là gần đây ta quen không ít tài tử, tin rằng nếu bọn họ nghe xong tổng đốc đại nhân cao phong lượng tiết, nhất định thập phần cảm động. Sợ rằng tổng đốc đại nhân không chạy thoát việc mỗi ngày để một tấm biển vàng đâu. Lạc Mẫn cười ngượng nghịu: Lâm công tử không nên nói đùa. Người trợ giúp Tiêu gia đấu Bạch Liên, xuất thủ bất phàm, ngươi thật hợp với tâm ý của ta. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ám chỉ lại muốn lôi ta vào tranh đấu? Ta phải xem tổng đốc đại nhân liệu có tính toán chiếm tiện nghi gì. Chắc là phải có sự tình ngoài ý muốn ta đây. Lạc Mẫn thần bí cười nói tiếp: Lúc trước nghe nói Lâm công tử người giúp đấu với Bạch Liên, cứu thoát Tiêu đại tiểu thư, thật sự cần tán dương sự can đảm này. Lão hổ ly này. Lâm Văn Vinh trong lòng thầm mắng: Chuyện Bạch Liên giáo, người là thủ hiến một tình mà lại bất lực, người có hảo ý gì mà nói ta dũng đấu Bạch Liên? Lạc Mẫn tất nhiên nhìn ra tâm tư của hắn, than vãn: Chuyện Bạch Liên giáo ta có tâm nhưng vô lực, chút binh mã trong tay ta đều là để phòng vệ thành, bộ binh doanh lại do Trình đại nhân nắm trong tay, cho dù ta có hạn lệnh nhưng vô pháp điều động, thỉnh thoảng cũng truy bắt một lần, nhưng bọn chúng đã sớm bật vô âm tín, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Ánh mắt Lạc Mẫn kéo nhẹ lên tia tinh quang. Lời nói này quả là có thâm ý. Lão hồ ly không phải là người hồ đồ, Sửu Dần Mão Tử đều hiểu hết. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ: Chỉ là chuyện của quan lại các người nói với ta có tác dụng gì? Nếu vì trở ngại này mà ngươi muốn lợi dụng Hồng Hưng cũng không xứng. Hồng Hưng làm việc cho dù tốt nhưng vẫn là xã hội đen, không thể so với Lục Doanh được. Lạc Mẫn biết tên gia đình trước mắt là một kẻ tinh danh, không thể bị lừa gạt, lập tức thành thật nói: Lâm công tử yên tâm, ta đối với người tuyệt đối không có ác ý, tin rằng công tử cũng có thể cảm giác được. Hôm nay ta đến nơi này chỉ là có chút không yên tâm về Tiểu Viễn. Hai tử này lớn đầu mà vẫn dại, thật không thể đánh nhau lại người ta. Nói đến Lạc Viễn, trong mắt lão hồ ly hiện lên một chút thân tình, đối với đứa con trai này rất là thương yêu. Lạc Mẫn không có ác ý, điểm này hắn không hề hoài nghi. Lão đã để cho Lạc Viễn đến gần mình, từ đó có thể thấy được lão nhân này mọi tiền vốn đều đặt cả ở trên bản thân mình. Nhưng như thế này thì lại càng kỳ quái. Ta là một tiểu gia đình, làm thế nào khiến cho Lạc Mẫn đặt cược nhiều như vậy? Lạc đại nhân, ta phần cảm kích hậu ái của người, nhưng ta cần phải suy nghĩ. Cho tới bây giờ, không tin trời có nhân quả, đại nhân ủng hộ ta tất nhiên là theo ý người khác. Chẳng biết ta đoán có đúng không? Nếu lão đầu không chịu nói, ta liền trực tiếp chỉ rõ, xem lão hồ ly nhà ngươi dám nhận không? Lạc Mẫn cười khổ. Ta không thể nói, cũng không dám nói xin Lâm công tử tha thứ, nhưng xin người hãy tin tưởng ta. Người có chư vị quý nhân phù hộ, sớm muộn gì cũng biết thôi. Trời, cái gì mà quý nhân phù hộ? Lão nhân này chỉ nói toàn một nửa, đúng thật là một kẻ chết bầm. Kỳ thật Lạc Mẫn nói đã cho một tín hiệu rất rõ ràng. Đích xác có người đang âm thầm trợ giúp Lâm Văn Vinh. Nhìn vẻ mặt lão hồ ly không giống là tác giả. Lâm Văn Vinh trong lòng nghi hoặc. Người ám trợ chính mình tới cùng là ai vậy? Tự bản thân giả soát những người thân cận. Nếu muốn nói đến phú quý, có thể chú ý đến Tiêu Thanh Tuyền. Chẳng lẽ nhà đầu này có địa vị rất lớn phải không? Có phải là Thanh Tuyền hay không? Lâm Văn Vinh hỏi dò. Lạc Mẫn thần sắc bình tĩnh, lắc đầu cười khổ nói. Lâm đại công tử, người không nên lại bức ép ta. Chà, ta không bức ngươi thì bức ai? Lão già này trơn như cá trạch, nói ra một câu lại còn muốn bỏ nửa câu vào túi. Vậy có thể đoán Tiêu Thanh Tuyền là công chúa. Công chúa một câu nói ra thì để thống đốc này còn nửa mạng. Dựa vào tính cách của Lạc lão hồ ly, quả quyết sẽ không đơn giản như thế. Đau đầu, hay đau đầu. Cũng không biết sau lưng người này còn có một thế lực nào khác không. Có khả năng đằng sau diễn biến này phải có kẻ điều khiển phía sau. Mấu chốt nằm ở điểm nào? Điều này quả thật là đau não quá. Hắn nhức óc suy nghĩ tiếp. Lạc Bẫn thấy hắn khổ não suy tư liền nói. Lâm công tử không cần đoán tiếp đâu. Dù ta có lá gan to bằng trời cũng không dám nói cho ngươi. Cứ yên tâm về chuyện của ngươi. Trợ giúp tốt Tiêu gia là được. Mẹ nó, như thế nào lại dẫn dắt đến Tiêu gia? Chẳng lẽ không phải là Thanh Tuyền sao? Càng hỏi càng phiền toái. Lão hồ ly này cùng ta đánh Thái Cực Quyền à? Mặc dù có chút thu hoạch nhưng đồng thời sinh ra càng nhiều vấn đề. Lâm Văn Vinh có điểm nhức đầu. Hắn nhìn Lạc Mẫn đành nói. Mặc kệ như thế nào, ta ơn Lạc đại nhân chỉ điểm một lần. Sau này có việc gì muốn ta hỗ trợ, trừ chuyện hỏi mượn tiền thì ngài cứ nói. Hắn đến lúc này vẫn không quên bản sắc gian thương. Ngoài trừ tìm ta hỏi tiền bạc thì chuyện gì ta cũng có thể giúp ngươi. Dù sao Lạc Bất này cũng là nhận sự sai bảo của người khác mới đến giúp ta. Lão tử có thể giữ ý tứ một chút. Lạc Mẫn gật đầu. Lâm công tử quả nhiên sảng khoái. Nhưng chẳng biết ngày mai công tử có rỗi rãi hay không. Ta muốn cùng công tử đến một nơi. Lâm Văn Vinh hắc hắc cười. Là đi Diệu Ngọc Phường sao? Nơi này cũng tốt, nhưng lâu rồi ta không có đi qua. Chẳng biết chị em bên đó có còn nhớ ta không? Lạc Mẫn tuy là người đứng đầu một tỉnh, nhưng cũng không chịu được đả kích như vậy. Xấu hổ cười gượng. Sớm ngày mai ta sẽ phái người đến đón người. Tới nơi nào người sẽ biết. Với sự biệt đãi của Lạc Mẫn, Lâm Văn Vinh đang suy nghĩ là ai đứng sau lưng âm thầm ủng hộ mình. Nghĩ tới nghĩ lui, loại trừ Tiêu Thanh Tuyền, tự hồ tìm không được ai khác. Chính thần thái của Lạc Mẫn nói cho hắn biết việc này không đơn giản như vậy. Trở lại Tiêu gia, Lâm Văn Vinh động tâm nhớ đến Xào Xào. Giữ lại một nha hoàn của đại tiểu thư dưới lầu hỏi. Hồi tối đại tiểu thư đi nói chuyện với Xào Xào trở về khi nào? Nhà hoàn liền trả lời. Không có, đại tiểu thư và Xào Xào tiểu thư vẫn còn trò chuyện. Đêm nay Xào Xào cô nương sẽ nghỉ lại trong phòng đại tiểu thư. Vẫn còn trò chuyện? Lâm Văn Vinh lấy làm kinh hãi. Hai cô gái này nói về cái gì? Ánh đèn chiếu qua song cửa, thấy rõ ràng thân ảnh của hai người. Lâm Văn Vinh lại chìm sâu trong mê hoặc. Sáng sớm ngày thứ hai, kiệu quan của Lạc Mẫn còn chưa đến, nhưng đã phải tiếp hai tên tiểu tử Đồng Thanh Sơn và Lạc Viễn trước. Lâm Văn Vinh tại phòng khách của Tiêu gia thân mật chào đón bọn chúng. Giờ đây tại Tiêu gia, Lâm Văn Vinh như mặt trời giữa trưa, địa vị có điểm dường như giống chủ nhân, rất là khoái hoạt. Đại ca, Đồng Thanh Sơn sắc mặt hưng phấn, nắm chặt tay Lâm Văn Vinh nói. Tối hôm qua chúng ta đã động thủ rồi. Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn Lạc Viễn một cái. Tiểu tử này tuy còn vương chút sợ hãi nhưng rất phấn khích. Vốn là một tên công tử mặt trắng, giờ lại điểm thêm sắc hồng. Lâm Văn Vinh cười nói. Tiểu Lạc, mặt ngươi làm sao vậy? Mới ăn cắp phấn của tỷ tỷ đánh lên à? Lạc Viễn ngượng nghịu cười. Đại ca, cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Có thể là đêm qua hứng khởi quá độ nên sáng nay mới thành bộ dạng này. Lâm Văn Vinh hiểu được tâm tình của hắn. Tiểu Lạc là kẻ đọc sách thánh hiền, trước kia còn coi trọng lễ pháp. Nhưng tối hôm qua hành sự đã làm trái với lời dạy của thánh nhân, khẳng định là đối với cái kích thích mới mẻ này cũng có đôi chút sợ hãi. Thanh Sơn và Lạc Viễn thấy Lâm Văn Vinh chỉ mỉm cười cũng không có vẻ gì ngạc nhiên như mình tưởng. Quả là có chút ngoài dự tính. Y nói: Đại ca, việc này là sao? Huynh biết hết rồi đúng không? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc: Tên tiểu tử này, làm việc cũng không có một điểm bí mật. Để cho tỷ tỷ ngươi thấy ngươi động đao động thương, có thể làm cho nàng ấy sợ đó. Thanh Sơn ngượng ngùng gãi đầu nói: Hưng phấn quá nên quên cả che đậy. Phải rồi đại ca, nghe nói tỷ tỷ bị đại tiểu thư lưu lại qua phủ trong đêm, không biết các nàng ấy đã dậy chưa? Lâm Văn Vinh gật đầu: Hẳn là đã dậy rồi. Thanh Sơn, hôm qua các ngươi làm tốt lắm, ta đều thấy cả. Tiểu Lạc, thật không thể nhìn ra tên tiểu tử này ra tay cũng tàn nhẫn lắm à. Lạc Viễn hắc hắc vài tiếng rồi nói: Đại ca, khi mới bắt đầu ta cũng có chút lo sợ, sau đó Thanh Sơn là bắt đầu đẩy ta vào giữa vòng chiến. Ta đi vài bước là thấy cảnh máu chảy tung tóe, không chút sợ hãi mà ngược lại thấy thật kích thích. Đại ca, đệ nói với huynh, hôm qua đệ tự tay... Thần sắc hắn quỷ dị nhìn bốn phía, sau đó đưa tay lên cổ cứa một cái. Lâm Văn Vinh thở dài: Tiểu Lạc quả thực có chút ma tính, còn Thanh Sơn đánh nhau đã quen, đối với việc này tựa hồ rất bình thường. Đồng Thanh Sơn hào hứng kể: Chúng ta đã nhịn cái bọn thỏ đế này lâu rồi. Hôm kia nghe bọn nói chúng có hơn 100 người chuẩn bị bước vào thành Nam. Lạc Viễn đã đề nghị đánh úp chúng một lần. Tối hôm qua bọn đệ mai phục chúng ở ngõ Quải Mã, ra tay không để chúng kịp ứng phó. Trận này thật là hả dạ. Lâm Văn Vinh nói: Tiểu Lạc, lần này xem như chúng ta cùng bọn Hắc Long hội khai chiến, cũng đã bại lộ thực lực của Hồng Hưng. Người tính thế nào đây? Lạc Viễn gật đầu: Đại ca, đệ đã điều tra rõ rồi. Những kẻ tối hôm qua bị bọn ta tập kích có rất nhiều là phần tử cốt cán của Hắc Long hội. Bọn chúng lần này bị thương nặng, nếu muốn phản kích cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lực lượng của chúng ta hiện nay, mặc dù không bằng họ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa một trận ngày hôm qua đã khuếch trương danh khí của chúng ta. Chúng ta mở rộng thế lực chỉ là ngày một ngày hai. Huống chi có một tin tức thập phần có lợi cho chúng ta. Tin tức gì? Lâm Văn Vinh hỏi. Lạc Viễn phấn khích nói: Sáng hôm nay, Kim Lăng Phủ Doãn hạ cấm lệnh. Gần đây phỉ tặc cản rỡ, để tiêu trừ giặc cướp, mỗi ngày quan binh tuần tra trong thành gấp bội. Trọng điểm còn muốn cấm đi lại vào ban đêm. Lâm Văn Vinh ồ lên một tiếng. Cái cấm lệnh này thoạt nhìn là để đối phó với phỉ tặc, nhưng vừa nhìn là hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, đây là một hành động trợ giúp Hồng Hưng, để cho bọn họ thừa dịp này nhanh chóng nâng cao thực lực, để có cơ hội đại trấn thành danh. Cuối cùng là có thể cùng Hắc Long hội đối phó công bằng. Cái vị Kim Lăng Phủ Doãn kia là cha của đệ nhất tài tử Hậu Dược Bạch, khẳng định sẽ không vô cớ đưa ra chỉ thị này. Đằng sau nhất định là do Lạc Mẫn đã chỉ đạo. Nhìn bộ dạng kích động của Lạc Viễn, Lâm Văn Vinh thầm nghĩ: Tiểu tử này, bản thân đã đánh một trận thống khoái. Đâu biết rằng lão gia của ngươi không ngại khổ cực đứng một bên giúp đỡ ngươi tránh phong. Nhớ tới hình dáng phỉ nộn của Lạc Mẫn, Lâm Văn Vinh muốn cười, rồi lại thấy có chút xúc động. Lão nhân kia mặc dù đối với con cái rất dễ dãi, nhưng kỳ thật lại cực kỳ quan tâm. Cứ như vậy, Ngô Chánh Hổ và Trình Thụy Niên sẽ không đánh một cách quang minh đâu. Hắn sẽ phải dùng một cách mờ ám, khó phòng bị nhất. Tiểu Lạc, các người cần phải chú ý. Lâm Văn Vinh nghiêm mặt nói: Cơ hội đi cùng với nguy hiểm, đây là đạo lý không thể thay đổi. Lạc Viễn gật đầu: Đại ca, chúng ta đã nghĩ tới vấn đề này. Thành Nam toàn bộ đều nằm trong tầm mắt của chúng ta. Chỉ cần bọn chúng tiến vào một bước, chúng ta sẽ biết. Mặt khác, trọng điểm là Tửu Lâu, huynh đệ cốt cán của chúng ta đều ở gần đó. Không dám nói dối đại ca, ta đã tìm thấy mấy thị vệ thân cận của cha ta, cho bọn họ hộ vệ Tửu Lâu. Mấy thị vệ đại ca này rất đặc biệt, lúc cha ta xuất kinh, chính hoàng thượng tự mình tuyển chọn cho. Lẽ dĩ nhiên võ công của họ không cần phải bàn tới. Cận thân thị vệ của Lạc Mẫn, đêm qua Lâm Văn Vinh đã chứng kiến, có gặp cao thủ của Bạch Liên giáo cũng khó rơi vào thế hạ phong. Trừ phi là cao thủ cỡ Tần Tiên Nhi, kẻ khác gặp thì chết chắc. Bây giờ nghe nói người này là thị vệ hoàng cung thì việc này rất dễ đoán được. Đồng thời qua lời nói của Lạc Viễn lại lộ ra tin tức Lạc Mẫn là tâm phúc của Hoàng đế Đại Hoa. Cái bí mật theo lời Lạc Viễn nói, Lâm Văn Vinh cũng không cho là thật. Việc này dám chắc là do cha ngươi bí mật an bài rồi, chỉ là không cho ngươi biết mà thôi. Ngươi có một người cha quan tâm đến như vậy, thật là hạnh phúc à. Có sự hỗ trợ mạnh mẽ như vậy, Lâm Văn Vinh cười híp cả mắt. Việc làm cho hắn vui mừng hơn, đó là tâm cảnh của Lạc Viễn rất chu đáo, hành sự càng ngày càng thành thục, để cho hắn và Thanh Sơn phối hợp làm việc, khiến cho người ta cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tiễn hai người về, nhưng lại đụng phải đại tiểu thư đang nắm tay xào xào tới, vừa đi vừa tán gẫu. Cả hai người mặt mày đều mỹ lệ, như là hai đóa hoa sen đang chớm nở vậy. Chỉ là đại tiểu thư có chút tiếu ý, còn xào xào lại lộ vẻ bất an, cũng không biết là đang có tâm sự gì. Xào xào, Lâm Văn Vinh vội vàng chào đón. Đại ca. Xào xào nét mặt không vui, liền buồn bã đáp. Huynh chờ muội ở chỗ này sao? Lâm Văn Vinh giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng khoác lác cười nói. Đương nhiên. Đại tiểu thư mỉm cười. Xào xào, sau này muội cần qua lại nhiều hơn, để hai tỷ muội chúng ta có dịp tâm sự tiếp. Xào xào gật gật đầu. Ngọc Nhược tỷ tỷ, sau này ta sẽ đến. Xào xào vẻ mặt tuy là có chút vui vẻ hơn, nhưng thần sắc không nén được, vẫn còn chút ảm đạm. Còn đại tiểu thư thì rạng rỡ. Lâm Văn Vinh thấy vậy thầm nghĩ, nhất định Ngọc Nhược nha đầu kia đó sử dụng quỷ kế gì với xào xào rồi. Lạc Mẫn phái tới một chiếc xe ngựa đón Lâm Văn Vinh, đi theo là một thị vệ mà ngày hôm qua đã trợ chiến giúp Lạc Viễn. Lâm Văn Vinh lo lắng vì xào xào có tâm sự, liền kéo xào xào lên xe ngựa cùng đi tới Thực Vi Tiên. Xào xào ngồi trong xe ngựa ngưng thần đánh giá Lâm Văn Vinh, trong mắt hàm chứa vô hạn yêu thương nhưng lại có một chút ưu tư. Lâm Văn Vinh cũng không để ý nhiều nữa, liền cúi xuống kể bên chiếc cổ thon nhỏ của nàng thủ thỉ. Tiểu nha đầu, lời của ta như gió thổi bên tai à? Xào xào vừa mừng vừa thẹn, a một tiếng, rồi cúi đầu ngượng ngập nói. Đại ca, đồ đáng ghét, muội ở nơi nào mà lời chàng như gió thổi bên tai? Còn nói không có, Lâm Văn Vinh nói. Vừa ra khỏi chỗ đại tiểu thư, bộ dạng của nàng như là đang có tâm sự nặng nề. Cô ta hẳn nói bậy về ta với nàng rồi. Không phải ta đã nói với nàng rồi sao? Những lời cô ta nói đều không nên nghe. Nếu nói ta xấu xa, tức là ta rất tốt. Xào xào cười khanh khách. Đại ca, ta nghe ngược lại thì có. Ngọc Nhược tỷ tỷ khen chàng rất tốt lắm. Ngay cả nhà đầu độc ác này cũng nói ta tốt, thì thật sự ta quá tốt đẹp rồi. Lâm Văn Vinh mặt dày nói. Xào xào đổi sắc mặt nói. Đại ca, đại tiểu thư nói chàng rất tốt. Ngọc Nhược tỷ tỷ rất có hảo ý, nói cho ta biết rất nhiều điều về huynh. Nàng nói huynh đã phát minh ra nước hoa, cùng nàng trải qua hoạn nạn, lại có ơn cứu mạng, nàng ấy rất cảm kích huynh. Biết xào xào này sẽ không nói dối, Lâm Văn Vinh trong lòng kỳ quái. Đại tiểu thư thực sự nói vậy ư? Ngày hôm qua lúc đi dạo về, vừa buông lời trêu chọc đó liền bị nàng động thủ động cước. Tại sao trước mặt xào xào lại nói tốt về ta như vậy? Chẳng lẽ là ta lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Xào xào, những điều này ta đó nói với nàng rồi, chẳng lẽ còn để cô ta còn nhắc lại sao? Lâm Văn Vinh nói. Không những thế, xào xào đỏ mặt bừng bừng. Đại tiểu thư còn cho ta một ít đồ vật, nàng ta nói, mặt nàng còn đỏ hơn. Nàng ta nói, cái này cũng đều do chàng phát minh ra. Lâm Văn Vinh bây giờ mới chú ý tới trên tay xào xào, vẫn cầm một cái túi quần áo nhỏ nhỏ, trong đó có hai thứ gì đó khá quen. Thấy mờ mờ như là một cái áo ngực. Vật này Lâm Văn Vinh quá quen thuộc, đây chính là công hiến kiệt xuất của hắn dành cho con gái đại hoa. Không thể nào. Không lẽ đại tiểu thư đưa cho xào xào mấy cái nội y này? Ôi trời, tại sao ta không nghĩ tới đưa cho xào xào vài món này sớm một chút? Thật sự là sai lầm quá lớn. Nói như vậy, xào xào mặc nội y thì ra sao nhỉ? Lần đầu tiên lại để Tiêu Ngọc Nhược đưa cho, lão tử quá là thất bại rồi. Lâm Văn Vinh đấm ngực dậm chân thầm nghĩ, không thể để tái phạm sai lần đó lần hai. Sau này ta phát cho Thanh Tuyền và Ngọc Sương mỗi người 100 cái, không có việc gì thì đổi nội y chơi vậy. Xào xào, những thứ này nàng đều chưa mặc qua một lần sao? Lâm Văn Vinh nuốt nước bọt, trước mắt phẳng phất hiện lên thân hình xào xào mặc nội y, trong mắt chứa đầy vẻ phong tình, bất giác siết chặt tiểu ni tử này vào lồng ngực. Xào xào e thẹn anh ninh một tiếng, tựa đầu vào trong lồng ngực của hắn khẽ nói, không có. Lâm Văn Vinh trong lòng thở dài, hoàn hảo xào xào của ta. Không có để cho Tiêu Ngọc Nhược chiếm tiện nghi, hắn cười ha ha, ghé bên tai xào xào nhẹ giọng hỏi, tại sao không mặc? Bởi vì đại ca chưa cho muội mặc. Xào xào mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên. Nghe thấy lời này, máu trong người Lâm Văn Vinh nhất thời sôi trào. Trời ạ, cô gái nhỏ này so với Xuân Dược còn mạnh hơn sao? Hắn giữ chặt tay nàng này vào trong ngực, ôm lấy vùng eo thon nhỏ nhu nhuyễn, nhẹ nhàng nắm lấy xoa nắn. Cảm giác thư sảng này không ngôn ngữ nào có thể hình dung. Đại ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn của xào xào bừng lên, hơi thở nóng bỏng dồn dập, là do ma trưởng của Lâm Văn Vinh tiến tới tiểu y bên trong của nàng, nhẹ nhàng đè ép bộ ngực đầy đặn của nàng. Thân thể của xào xào được Lâm Văn Vinh quấn chặt vào trong lòng, để đại ca giở trò trên người mình. trong lòng càng ngày càng nóng như lửa, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rền rĩ. Lạc Vân Vinh ép chặt vào hai điểm hồng nhú lên trước bộ ngực đầy đặn của nàng, ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt về lên xuống, ghé miệng vào chiếc tai nhỏ đang đỏ bừng của Sào Sào. Bảo bối, tương lai thường xuyên thay đổi quần áo cho ta thưởng thức có được hay không? Sào Sào cả người mềm nhũn, không còn nửa điểm khí lực. Chiếc mề nhỏ nhẹ nhàng ân một tiếng, liền không dám ngẩng đầu lên. Lạc Vân Vinh hà hà cười to vài tiếng, do đố kỵ thị vệ của Lạc Mẫn bên ngoài, cũng là một cao thủ nên không thể quá thoải mái. Chỉ là bất đắc dĩ ôm Sào Sào vào trong lòng, nắn bóp dở dẫm một trận. Lần sau hẳn là phải nói với Lạc Mẫn để cho một kẻ mù điếc đi đánh xe, miễn là không làm chậm trễ chính sự của lão tử. Thế này giống như chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, cảm giác thực sự khó chịu. Đại ca, làm sao huynh lại phát minh ra đồ vật như thế này? Xấu hổ chết đi được. Sào Sào cắn môi ngượng ngùng nói. Ngẫu nhiên, chỉ là do ngẫu nhiên. Lâm Vân Vinh hắc hắc cười. Ta phát minh ra đồ vật này cũng là suy nghĩ cho nữ tử các nàng. Vật này gia tăng vẻ đẹp người con gái, giúp cơ thể nảy nở, phòng ngừa ngực bị sệ xuống. Sào Sào gắt nhẹ nói. Đại ca, chàng đừng nói nữa. Lâm Vân Vinh hà hà cười lớn. Được, được, ta không nói nữa. Chờ cho Sào Sào của ta mặc vào ta sẽ nói tiếp. Sào Sào không có biện pháp nào với vị đại ca này. Nàng đỏ mặt một hồi nhỏ giọng nói. Ta không có mặc, nhưng ta thấy đại tiểu thư mặc. Cái gì? Cái gì? Sào Sào, nàng nói cái gì? Lâm Vân Vinh cơ hồ không tin vào lỗ tai chính mình. Ta không có nghe lầm chứ? Đại tiểu thư mặc cái này bên trong sao? Tuyệt! Cái tin tức này thật sự gây chấn động mạnh, xứng đáng đứng đầu trong các sự kiện hàng năm của Tiêu gia. Sào Sào làm điệp viên rất tốt à? Nghĩ đến đại tiểu thư vóc người cao ráo, đùi ngọc thon dài, lại mặc cái áo lót này bên trong, bà nội ơi, không phải là câu dẫn lão tử chảy máu mũi sao? Khó trách vóc người của tiểu nữ này nhìn càng ngày càng tròn trịa ra, nguyên lại đều là công lao của lão tử. Sào Sào ngượng ngùng gật đầu. Đại tiểu thư đó mặc cái này nhiều ngày rồi, thân hình nàng ấy hơn hẳn người thường, làm ta rất thấy là hâm mộ. Tâm trí là Vân Vinh có điểm chấn động. Chiếu theo ý Sào Sào này thì đại tiểu thư thật sự cảm thấy thoải mái khi mặc nội y này. Tuyệt, ngay cả một nữ nhân danh giá cũng thích thì cái này thật sự là ngoài dự kiến. Đại ca, có phải chàng không cần muội không? Sào Sào đột nhiên úp mặt vào ngực Lâm Văn Vinh khóc hu hu. Sao có thể như vậy? Lâm Văn Vinh lấy làm kỳ lạ. Nàng là tiểu bảo bối của ta, tất nhiên ta phải yêu nàng rồi. Chính là đại tiểu thư nói, chàng đã có thê tử rồi, còn nói nàng tên là Thanh Tuyền. Rốt cục, Sào Sào không chịu được, nước mắt tí tách rơi xuống.